Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 620, ta chuyện không muốn làm, dù ai cũng không cách nào ép buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này Mạc Thích tại ven hồ biệt thự dậy xong mấy cái học sinh về sau, liền ngâm một bình trà cùng Lôi Nhân ngồi ở bên hồ đối ẩm. Thời gian dần trôi qua treo trăng đầu ngọn liễu, Lôi Nhân về nghỉ ngơi dù sao hắn ngày mai còn phải đi học. Gió đêm hơi hơi lạnh, hoa khí lúc đưa tiễn. Mạc Thích không nhịn được nghĩ đem vui vẻ bọn họ kêu đi ra cùng một chỗ thưởng thức cái này mỹ lệ cảnh ban đêm. Chỉ bất quá vui vẻ bọn họ cũng không phải là cự long, nếu như bị người phát hiện rất có thể sẽ có phiền toái rất lớn. Cứ như vậy qua ước chừng hơn 2 giờ, Mạc Thích đang định về đi lúc ngủ. Nơi xa có một chiếc phi hành xe hơi ngừng lại, sau đó trên chiếc xe này xuống hai người. Hai người này ăn mặc xem ra đều là phổ thông bình dân ăn mặc. Nhưng là hai người bọn họ trong lúc giơ tay nhấc chân cái chủng loại kia khí chất tuyệt không phải phổ thông bình dân. Mạc Thích thô sơ giản lược nhìn lướt qua, hai người đều là 10 giai tiến hóa cự long. Phải biết thập giai tiến hóa cự long ở cái thế giới này tuy nhiên không phải đỉnh phong tồn tại, nhưng cũng tuyệt không phải cỏ đầu đường tồn tại. Hiện tại hai người này đều là thập giai tiến hóa tính cự long, có thể thấy được thân phận tuyệt không đơn giản. Cái này hai người tới Mạc Thích lúc còn sống, hướng Mạc Thích ôm quyền được. Mạc đạo sư, ngưỡng mộ đã lâu, hình thức đem hai người này từ trên xuống dưới dò xét một phen, chỉ gặp hai người bọn họ ăn mặc tuy nhiên đơn giản, nhưng là rất sạch sẽ, tóc cũng chải vuốt đến cẩn thận tỉ mỉ. Các ngươi là, Mạc Thích hỏi, chúng ta là không hài không đại nhân thuộc hạ thụ không đại nhân phân phó cố ý đến tiếp kiến Mạc đạo sư. Mạc Thích nghe hai người này, liền biết bọn họ ý đồ đến. Hắn khẽ lắc đầu, ta người này luôn luôn không muốn cùng quan phương liên hệ, hai vị mời trở về đi. Quảng cáo, hai người kia liếc mắt nhìn nhau dừng lại một chút, phải biết trên một đời tinh chủ chết bất đắc kỳ tử về sau, cả cái hành tinh phía trên quyền lực lớn nhất hai người, một cái là Không Hải, một cái khác là Thời Minh Nguyệt. Không Hải đã từng là cái quân nhân, chinh chiến tứ phương tham dự qua tinh cầu ở giữa đại chiến. Một thân thiết huyết toàn thân là gan, tại trong quân doanh thắng được rất nhiều những quân nhân tôn trọng. Vậy xem về sau lại thắng được rất nhiều bách tính cùng giới chính trị nhân vật tôn trọng. Tại trên viên tinh cầu này, không biết có bao nhiêu người muốn có được Không Hải thưởng thức muốn gia nhập Không Hải dưới trướng. Hiện tại cái này tuổi trẻ đạo sư lại cự tuyệt Không Đại Nhân. Đây là để bọn hắn không có nghĩ tới. Đương nhiên bọn họ cũng sẽ không thì khinh địch như vậy từ bỏ. Một người trong đó nói ra, Mạc đạo là Không Hải đại nhân đối với ngài 10 phần coi trọng. Nếu là có thể gia nhập hắn dưới trướng, đem về thu hoạch được xa cao hơn nhiều ngài địa vị bây giờ cùng tôn trọng. Người cũng không cần hao tâm tổn trí phí công dạy nhiều như vậy học sinh. Chúng ta biết ngươi dạy nhiều như vậy học sinh cũng khẳng định là thiếu tiền. Nếu như gia nhập Không Hải đại nhân dưới trướng, nhiều tiền là mỹ nữ còn nhiều. Mạc Thích nghe cười ha ha, một bên cười một bên lắc đầu, khó trách lấy Không Hải đại nhân thực lực cùng địa vị, đến bây giờ còn chưa từng làm Thạch Minh Nguyệt. Cũng là bởi vì có các ngươi bộ hạ như vậy, các ngươi lôi kéo người chính là như vậy lôi kéo sao? Nữ nhân, tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể bị Không Hải đại nhân nhìn chúng, có thể đạt tới cái địa vị này, người nào sẽ quan tâm tiền và nữ nhân những thứ này tục vật. Hai người kia lại một lần nữa liếc nhìn nhau, trong mắt lướt qua một tia chợt hiểu. Sau cùng hai người đồng thời đối Mạc Thích liền ôm quyền. Mạc đạo sư xin ngài chỉ giáo. Mạc Thích lắc đầu, các ngươi muốn kéo áp sát người ít nhất phải hợp ý tại trước khi đi các ngươi không trước tiên cần phải nghiên cứu một chút người này yêu thích tính cách của người này. Hai người kia hồi đáp, chúng ta là nghiên cứu qua Mạc đạo sư, chúng ta coi là Mạc đạo sư coi trọng tiền. Ha ha ha ha, Mạc Thích lại một lần nữa thoải mái cười to. Hai người kia cũng thật là có ý tứ, chẳng lẽ Không Hài thủ hạ chính là người như vậy sao? Cái này mẹ hắn cũng quá thành thật đi. Bất quá khi Mạc Thích đem hai người này trí nhớ lướt đoạt lại về sau, liền phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy. Đồng dạng võ tướng đều ưa thích trực lai trực khứ, không có như vậy khôn khéo. Mà những cái kia quan văn đều là chơi nhân tâm, chơi chính trị. Một cái võ tướng muốn chơi qua quan văn, trên cơ bản là không thể nào. Cái này Không Hài làm một cái võ tướng, lại có thể tại con đường làm quan phía trên lên như diều gặp gió. Có thể thấy được này tâm tư cũng không có đơn giản như vậy. Hắn am hiểu dùng người, tự nhiên cũng am hiểu phỏng đoán nhân tâm. Hắn biết muốn thu phục Mạc Thích dạng này người, bình thường phương pháp là không thể thực hiện được. Chỉ có sử dụng một số phương pháp đặc thù tỉ như để hai người kia đến bày ra bọn họ thành thật. Dạng này có lẽ còn có thể đưa đến một chút hiệu quả. Trên thực tế, nếu như Mạc Thích không có sử dụng trí nhớ cướp đoạt có lẽ vẫn thật là có hiệu quả. Mạc Thích vừa mới quả thật bị hai người kia thành thật cho cảm động. Hắn đều muốn cùng hai người này đi xem một chút Không Hải thủ hạ đến cùng đều là chút hạng người gì mới. Nhưng bây giờ theo hai người này trí nhớ cướp đoạt bên trong biết những thứ này nguyên lai cũng chỉ là Không Hải muốn bày ra cho hắn, cũng là dùng để hấp dẫn thủ đoạn của hắn. Mạc Thích liền bỏ đi ý nghĩ này, đồng thời hắn đối cái này hư không mở não từ cũng xác thực bội phục. Bất quá Mạc Thích cũng sẽ không bởi vậy gia nhập Không Hải. Tự mình là một cái đạo sư tiêu dao tự tại lại sung sướng, làm gì đi bị người sai xử. Hắn đối hai người kia khoát tay áo, các ngươi không cần xử xuất thủ đoạn như vậy, ta người này luôn luôn yên tĩnh đạm bạc, chính mình có tự tại đã quen, đi tất nhiên sẽ xông ra họa tới. Chẳng những không giúp được Không Hải đại nhân, có lẽ còn sẽ ảnh hưởng đến Không Hải đại nhân đại sự. Hai người kia nghe vậy lại một lần nữa liếc nhìn nhau, đều nhìn đến đối phương trong mắt lướt qua một vệt kinh ngạc. Tâm tư của bọn hắn làm sao lại giống như là bị trước mắt người này cho mò thấy. Gia hỏa này cũng thật là đáng sợ, mới vừa vặn gặp mặt không đến 5 phút đồng hồ đã nói mấy câu mà thôi, tâm tư của bọn hắn liền bị gia hỏa này mò thấy. Khó trách Lỗ Hải đại nhân sẽ coi trọng như thế người này. Nhưng bây giờ lời nói đã nói đến phân thượng này, mục đích của bọn hắn đã bị bại lộ cũng chỉ có thể hướng tới Mạc Thích ôm quyền hành lễ. Quảng cáo, Mạc đạo sư, vậy xin lỗi, quấy rầy. Nói hai người an tĩnh cáo từ, bốn phía lại khôi phục bình tĩnh. Ngày thứ hai buổi tối, ven hồ biệt thự yên tĩnh lại một lần bị đánh phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm Mạc Thích tại ven hồ uống trà thời điểm, lại có hai người đến. Hai người kia cũng mở ra phi hành xe hơi. Chỉ bất qua đám bọn hắn phi hành xe hơi cũng không phải là ngừng ở phía xa, mà chính là đi thẳng tới Mạc Thích trước mặt. Trên xe đi xuống hai người, bọn họ ăn mặc cũng rất phổ thông, nhưng là hắn nhóm khí chất trên người cũng không phải người bình thường. Bọn họ cũng hướng Mạc Thích liền ôm quyền nói ra, Mạc đạo sư, nhà chúng ta chủ nhân cho mời. Ta là ha ha cười hai tiếng hỏi, gia chủ của các ngươi người là người nào? Một người trong đó hồi đáp, thời minh nguyệt thời đại nhân. A ta là nhàn nhạt lên tiếng, lập tức liền không tiếp tục để ý hai người này. Có thể tại chúng ta thời đại nhân sau đó hiệu lực là vinh hạnh của ngươi. Trong lời nói, rất có vài phần bá đạo chi khí. Mạc đạo sư tức thời vẫn là theo chúng ta đi một chuyến đi, cho dù ngươi không tại thời đại nhân dưới chướng hiệu lực chí ít cũng đi xem một chút, chúng ta cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ. Không để cho chúng ta khó làm, ta là cười lạnh một tiếng, ta tại sao muốn quản ngươi có được hay không làm, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.